Biểu tượng thất truyền, chương 51, góc truyện audio.com. Catherine Solomon luôn rất cẩn thận khi lái xe, nhưng lúc này cô đang nhấn mạnh ga chiếc Volvo và phóng bạt mạng với tốc độ hơn 90 dặm trên đường Sutland Parkway. Bàn chân áp trên chân ga cứ run bắn suốt cả một dặm đường dài cho tới khi cơn hoảng loạn của cô lắng dần. Bấy giờ, cô cũng nhận ra nỗi sợ hãi không còn là nguyên cớ khiến cô run đến mức mất hết kiểm soát như thế nữa. Mà là do lạnh, khí đêm giá buốt tràn qua cửa sổ xe vỡ nát, trùm lên cơ thể Catherine như trận gió miền cực Bắc, nhận ra hai bàn chân đi tất mỏng đã tê cứng. Cô bèn lần tìm đôi giày dự phòng vẫn cất sẵn dưới gầm ghế bên cạnh. Trong khi tìm giày, cô cảm thấy đau nhói ở vết bầm tím trên cổ họng. Nơi bàn tay của kẻ tấn công xiết vào, kẻ đập nát cửa sổ xe cô chẳng có nét gì của quý ông tóc vàng mà Catherine vẫn nghĩ là bác sĩ Christopher Abaddon. Mái tóc dày và nước da mịn màng của hắn đã biến mất tăm. Thay vào đó là cái đầu chọc lóc, bộ ngực trần và gương mặt vằn vện những hình xăm trổ gớm ghiếc. Catherine lại như nghe thấy giọng nói của hắn, thì thào trong tiếng gió hú bên ngoài cửa sổ xe vỡ nát. Catherine, lẽ ra ta đã phải giết chết ngươi từ 10 năm về trước vào cái đêm ta giết mụ già mẹ ngươi ấy. Catherine rùng mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là hắn, cô không bao giờ quên vẻ hung bạo dữ tợn trong đôi mắt ấy. Cô cũng chưa bao giờ quên tiếng súng duy nhất của anh trai mình. Tiếng súng đã hạ sát gã đàn ông này, hất hắn từ một vách đá cao xuống dòng sông lạnh giá phía dưới. Hắn chìm luôn qua lớp băng và không thấy nổi lên nữa. Các điều tra viên đã tìm kiếm hàng tuần liền nhưng không bao giờ thấy xác hắn. Cuối cùng họ kết luận rằng hắn đã bị nước cuốn ra vịnh Chesapeake. Họ nhầm rồi, giờ thì cô biết rõ như vậy. Hắn vẫn còn sống, và hắn đã trở lại. Ký ức ồ ạt tràn về làm Catherine lặng người đau đớn. Đã tròn 10 năm rồi. Đúng lễ Giáng sinh, Catherine, Peter, và mẹ của họ, toàn bộ gia đình cô, quây quần tại lâu đài đá ở Potomac. Lâu đài này tọa lạc trên khu đất có rừng rộng 200 mẫu. Có dòng sông chảy ngang qua. Theo truyền thống, mẹ cô miệt mài ở trong bếp, sung sướng thực hiện truyền thống ngày nghỉ lễ là chuẩn bị đồ ăn cho hai người con. Dù đã ở tuổi 75, Isabel Solomon vẫn là một đầu bếp xuất sắc, và tối nay, mùi thịt quay, nước sốt củ cải, khoai tây nghiền tỏi tỏa khắp nhà, thơm đến chảy nước miếng. Trong khi bà mẹ chuẩn bị bữa ăn thì Catherine và anh trai thư giãn bên nhà kính trồng cây. Thảo luận về niềm đam mê gần đây nhất của Catherine, một lĩnh vực lạ lẫm mang tên lý trí học, là hình thức kết hợp mới mẻ giữa vật lý hạt hiện đại và chủ nghĩa thần bí cổ xưa. Lý trí học hoàn toàn chinh phục được cô. Vật lý gặp gỡ triết lý. Catherine kể cho Peter nghe về một vài thí nghiệm mà cô ao ước được thực hiện. Và nhận thấy vẻ thích thú trong ánh mắt anh mình. Catherine cảm thấy rất vui vì có thể giúp anh khuây khỏa trong dịp Giáng sinh. Bởi ngày lễ này cũng gợi nhớ một bi kịch kinh khủng và đau xót. Con trai của Peter, Zachary. Sinh nhật lần thứ 21 của đứa cháu trai cũng chính là sinh nhật cuối cùng của nó. Cả gia đình đã trải qua một cơn ác mộng, dường như chỉ đến lúc này Peter mới có thể cười vui trở lại. Zachary là một thanh niên có lớn nhưng không có khôn, hư hỏng ương bướng, dễ nổi loạn và hay cáu bẳn, mặc dù được nuôi dạy trong tình yêu thương và sự chiều chuộng. Thằng bé dường như vẫn quyết tâm tách mình khỏi chuẩn mực của gia đình Solomon. Nó bỏ học trung học, đua đòi nhậu nhẹt và lảng tránh những nỗ lực đến tuyệt vọng của bố mẹ nhằm hướng cho nó đi vào đường ngay nẻo chính. Nó làm trái tim Peter tan nát. Không lâu trước sinh nhật 18 của Zachary, Catherine đã cùng ngồi với mẹ và anh trai cô để nghe họ tranh luận xem có nên truất quyền thừa kế của Zachary cho tới khi cậu ta trưởng thành hơn không. Quyền thừa kế của gia đình Solomon, một truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm trong gia đình, để lại một khoản tài sản khổng lồ cho tất cả mọi đứa trẻ của gia đình Solomon vào đúng sinh nhật lần thứ 18. gia đình Solomon tin rằng một khoản tài sản thừa kế sẽ có ích ngay từ giai đoạn đầu cuộc đời người ta hơn là về cuối đời. Trao khối tài sản lớn của gia đình Solomon vào tay những cô cậu thanh niên đầy nhiệt huyết cũng chính là chìa khóa để làm cho tài sản của gia đình sinh sôi. Hơn nữa, tuy nhiên, trong trường hợp này, mẹ Catherine cho rằng sẽ rất nguy hiểm khi trao cho cậu con trai quậy phá của Peter một khoản tiền lớn như vậy. Peter thì không nhất trí. Tài sản thừa kế của gia đình Solomon, anh trai cô đã nói, là một truyền thống gia đình không nên phá bỏ. Khoản tiền này có thể buộc Zachary phải sống có trách nhiệm hơn. Buồn thay, anh trai cô đã nhầm. Ngay khi nhận được tiền, Zachary đã bỏ nhà đi biệt, không hề mang theo bất kỳ thứ gì. Vài tháng sau, nó xuất hiện trên các báo lá cải, tay chơi giàu có với lối sống vương giả kiểu Âu Châu. Các báo lá cải thích thú săn tin về cuộc sống sa đọa của Zachary. Những bức ảnh ghi lại các buổi tiệc tùng trác táng trên du thuyền và những trận say sưa bốc trời trong các vũ trường quả là khó chấp nhận với gia đình Solomon, nhưng những bức ảnh về đứa con hoang dã của họ chuyển từ thất vọng sang hãi hùng khi báo chí đưa tin Zachary bị bắt trên đường vận chuyển cocaine vào biên giới Đông Âu, triệu phú Solomon trong nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ. Họ được biết nhà tù đó mang tên Soganlik, một trại tạm giam mặt hạng và khắc nghiệt nằm ở quận Kato ngay ngoại ô Istanbul. Peter Solomon, vì lo lắng cho sự an toàn của con trai, đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để cứu nó. Ông trở về tay không, thậm chí còn không được gặp mặt Zachary. Tin hứa hẹn duy nhất là những người quen biết rất có thế lực của gia đình Solomon tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang nỗ lực làm thủ tục dẫn độ thằng bé. Càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, hai ngày sau, Peter nhận được một cuộc gọi đường dài đầy hãi hùng. Sáng tiếp theo, báo chí đưa tin, Thái tử Solomon bị sát hại trong tù. Các bức ảnh chụp trong tù thật kinh khủng. Vậy mà báo chí vẫn nhẫn tâm đăng tất cả lên. Thậm chí sau khi lễ an táng của gia đình Solomon qua đi đã lâu. Vợ Peter không bao giờ tha thứ cho chồng vì đã không thể giải cứu được Zachary. 6 tháng sau cuộc hôn nhân của họ kết thúc, Peter cô độc từ đó. Phải mất nhiều năm sau Catherine, Peter và mẹ của hai người, bà Isabel, mới lại sum họp nhân lễ Giáng sinh. Nỗi đau vẫn còn hiện diện trong gia đình họ, nhưng cũng đang phôi pha dần theo mỗi năm tháng qua đi. Lúc này, tiếng nổ lách tách vui tai phát ra từ nhà bếp khi bà mẹ chuẩn bị bữa ăn tối truyền thống. Còn trong nhà kính, Peter cùng Catherine đang khoan khoái ăn một chút pho, mắt mềm và trò chuyện thoải mái. Rồi bất ngờ có một âm thanh vang lên. Xin chào, cả nhà Solomon, ai đó cất tiếng nhẹ hững phía sau họ. Giật mình, Catherine cùng anh trai quay phắt lại và nhìn thấy một kẻ cao lớn. Cơ bắp cuồn cuộn bước vào nhà kính, anh ta đeo chiếc mặt nạ trượt tuyết màu đen che kín cả gương mặt. Chỉ để lộ đôi mắt ánh lên nét hung bạo man dài. Peter định thần lại ngay. Anh là ai? Làm sao anh vào được đây? Tôi quen Zachary, con trai ông, trong tù, nó cho tôi biết chìa khóa giấu ở đâu. Kẻ lạ mặt giơ ra một chiếc chìa khóa cũ và cười hình hệch như một con thú dữ. Ngay trước khi tôi đập chết nó, miệng Peter há hốc, một khẩu súng xuất hiện, nhắm thẳng vào ngực Peter. Ngồi xuống, Peter ngã ngồi xuống ghế. Khi gã kia bước vào phòng, Catherine cứng đờ người, sau chiếc mặt nạ, ánh mắt hắn man dại không khác gì của một con thú điên. Này, Peter kêu lên, như thể tìm cách báo động cho bà mẹ đang ở trong bếp. Anh là ai chứ, cứ lấy thứ gì anh muốn, và ra khỏi đây ngay. Gã đàn ông chìa súng vào ngực Peter. Vậy ông nghĩ tôi muốn thứ gì? Cứ nói thử xem bao nhiêu. Peter đáp, chúng tôi không có tiền mặt trong nhà, nhưng tôi có thể. Con quái vật cười phá lên. Đừng phỉ báng tôi thế. Tôi không đến đây vì tiền. Tối nay tôi đến đây vì một quyền thừa kế khác của Zachary. Gã cười nhăn nhở, nó kể cho tôi nghe về cái kim tự tháp. Kim tự tháp ư? Catherine ngẫm nghĩ trong nỗi hãi hùng. Kim tự tháp gì? Peter tỏ ra thách thức. Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì. Đừng tưởng lừa được tôi. Zachary nói với tôi về thứ ông cất giữ trong phòng nghiên cứu. Tôi muốn có nó, ngay bây giờ, bất kể Zachary đã nói gì, thì cũng là lầm lẫn. Peter bác bỏ, tôi không biết anh đang nói về chuyện gì. Không ư, kẻ đột nhập quay phắt lại và chĩa súng vào mặt Catherine. Giờ thì sao nào, mắt Peter đầy vẻ sợ hãi. Anh phải tin tôi không biết anh muốn thứ gì. Nếu ông dối trá tôi một lần nữa thôi. Gã kia đe dọa, vẫn chĩa súng vào Catherine. Tôi thề rằng sẽ khiến ông mất bà ta. Gã mỉm cười, theo lời Zachary, cô em gái bé bỏng của ông đối với ông còn quý giá hơn cả. Có chuyện gì vậy? Bà Isabel quát lên, bước vào phòng với khẩu súng Browning Sitori của Peter, nòng chĩa thẳng vào ngực gã đàn ông. Kẻ đột nhập xoay về phía bà, nhưng bà già 75 tuổi không hề lãng phí thời gian. Bà nã ngay một phát súng đinh tai nhức óc, kẻ đột nhập bật người về phía sau, bóp cò tư tung làm mấy ô cửa sổ vỡ tan rồi chạy lao qua cửa. Đánh rơi cả khẩu súng ngắn, Peter phản ứng tức thì. Ông tung người chộp lấy, khẩu súng vừa rơi, Catherine ngã khuỵu xuống, bà cụ Solomon chạy vội đến bên con gái, quỳ xuống cạnh cô, Chúa ơi, con có đau không? Catherine lắc đầu, choáng váng đến nỗi không nói được gì. Bên ngoài ô cửa kính đã vỡ tan, gã đàn ông đeo mặt nạ lồm cồm bò dậy và chạy vào rừng. Ông chặt lấy mạng sườn. Peter Solomon liếc nhìn lại để biết chắc rằng mẹ và em gái vẫn an toàn. Thấy họ đều ổn cả, ông mới cầm khẩu súng và lao ra cửa đuổi theo kẻ đột nhập. Mẹ Catherine cầm lấy tay cô, run bắn, ơn Chúa, con không sao, rồi đột nhiên bà giật nảy mình. Chấm, Catherine, con đang chảy máu kìa, có máu, con bị thương, Catherine nhìn thấy máu. Rất nhiều máu, trên khắp người cô, nhưng cô không hề cảm thấy đau. Bà cụ cuống cuồng tìm kiếm vết thương trên cơ thể Catherine. Vết thương ở chỗ nào nhỉ? Mẹ, con không biết, con không hề cảm thấy gì cả. Bất chợt phát hiện ra chỗ chảy máu. Catherine lạnh toát người, mẹ, không phải con, cô chỉ vào sườn chiếc áo khoác bằng da tanh màu trắng của bà cụ. Chỗ máu đang chảy ra xối xả. Và rõ ràng có một lỗ thủng nhỏ. Mẹ cô nhìn xuống, trông bà còn ngơ ngác hơn bất kỳ điều gì khác. Bà nhăn mặt và rúm lại. Cứ như thể đến bây giờ cơn đau mới tác động đến bà. Catherine, giọng bà vẫn rất bình tĩnh. Nhưng đột nhiên nó như mang toàn bộ sức nặng của cả 75 năm. Mẹ cần gọi cấp cứu. Catherine chạy bổ tới điện thoại trong sảnh và gọi cấp cứu. Khi trở lại nhà kính. Cô thấy mẹ mình nằm bất động trên vũng máu. Catherine chạy nhào tới bà, quỳ xuống, ôm chặt xác mẹ trên tay. Thời gian trôi không biết lâu hay chóng. Cuối cùng Catherine nghe thấy tiếng nổ xa xăm trong rừng. Cuối cùng, cửa nhà kính cũng bật mở. Và anh trai cô, Peter, lao vào, mắt trừng trừng, tay vẫn cầm khẩu súng. Khi nhìn thấy Catherine nức nở, tay ôm chặt xác bà mẹ đã bất động. Gương mặt ông rúm lại đau đớn, tiếng thét vang động khắp nhà kính là thứ âm thanh mà Catherine Solomon sẽ không bao giờ quên. Cách chương.